Xuân Hòa mơ hồ nhớ Diêm Đông là con mồ côi, ba mẹ mất sớm, được dì nuôi dưỡng, sau này con trai dì sang Mỹ học tiến sĩ, cả nhà chuyển sang Los Angeles, đã nhiều năm không về, Diêm Đông ở lại Trung Quốc có vẻ như không còn người thân nào, chuyện nhỏ thôi, bệnh cũ, mỗi đông đến là nửa chết nửa sống, không chết được, anh tự lo được, không cần người chăm sóc đâu, khi nào em nghỉ hè sẽ đến thăm anh. Xuân Hòa nhìn anh ta với ánh mắt suy nghĩ, Diêm Đông xoa đầu cô, cười ha ha, ừ, không uổng công nuôi em, cười một lúc lại ho khan. Xuân Hòa đành vỗ lưng cho anh ta, anh trông có vẻ nặng lắm, sao lại không phát hiện ra bệnh, ai mà biết được. Diêm Đông ho đến nước mũi chảy đầy, lấy khăn giấy từ túi ra lau, anh ta tới đây cũng là để mua quần áo, trời lạnh rồi, cơ sở cũ kỹ tại bệnh viện tâm thần, hệ thống sưởi ấm khi nóng khi lạnh, mùa đông Huyện Giang lại lạnh thấu xương, anh ta đành ra ngoài mua thêm áo ấm. Hai người cùng đi dạo, Xuân Hòa rất muốn hỏi anh ta một vài điều, nhưng mấy lần há miệng rồi lại không dám, quanh quẩn nhiều người, cô không biết mình có bị theo dõi hay không. Nếu nói sai chuyện có thể gây rắc rối cho Trình Cảnh Minh. Xuân Hòa thỉnh thoảng có biểu hiện kiểu như bị thần kinh, liên tục kiểm tra ba lô và quần áo mình, luôn cảm thấy mọi lời nói việc làm của mình đều bị ai đó rình rập, hoặc bị theo dõi ghi âm ghi hình, cảm giác đó rất khó chịu, cô thực sự lo lắng một ngày nào đó mình sẽ bị căng thẳng thái quá dẫn đến sụp đổ tinh thần. Cái áo này, anh thấy đẹp đấy. Diêm Đông cầm áo lông vũ màu trắng nền in hoa lên so trên người Xuân Hòa, da em trắng, mặc cái này đẹp đấy. Xuân Hòa nhìn kiểu dáng, chợt nhớ tới chiếc khăn choàng cổ Trình Cảnh Minh tặng mình, bất giác thấy buồn cười, có vẻ gu thẩm mỹ của đàn ông đều giống nhau. Em thích kiểu đơn giản hơn, cái này hoa quá, mà còn, hơi dân dã. Xuân Hòa lắc đầu. Diêm Đông cười, em thật không giống con gái chút nào, từ nhỏ đã không thích quần áo họa tiết, giờ vẫn thế. Thế hả? Xuân Hòa nghĩ lại, nhớ rất rõ nhiều chuyện thuở nhỏ, nhưng về trang phục thì không còn ấn tượng gì nữa, có lẽ từ nhỏ cô không quá kỹ tính trong việc ăn mặc, miễn là thoải mái, nhìn được là được, không đòi hỏi gì thêm, ký ức về những điều không quan trọng thường mơ hồ mờ nhạt. Đúng vậy đấy. Sinh nhật 4 tuổi của em, ba mua cho em một cái váy hoa, em khóc gần nửa ngày đấy, cả đội ai cũng biết, kể nhau cười suốt mấy năm, bảo anh thăng một tấm lòng hồng nữ tử chẳng biết đổ ở đâu ra. Sau này các cô vợ cán bộ cảnh sát cũng nghe chuyện, lúc em 5-6 tuổi, họ biết rồi, mua quà sinh nhật cho em phải là đồ màu đơn sắc. Nói thế, Xuân Hòa nhớ ra một chút, thuở nhỏ cô nhận khá nhiều quà, quần áo càng nhiều đến mức không mặc hết nổi, vì không có mẹ. Các cô dì là vợ anh em trong đội cảm thương Xuân Hòa và Tri Hạ, năm nào cũng lấy các dịp lễ tặng quà mời hai chị em đến nhà ăn cơm, thực ra là để chăm sóc hai đứa. Những tình cảm ấm áp đó, bây giờ nhớ lại vẫn thấy ấm lòng. Xuân Hòa không khỏi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Giá mà thế giới luôn như thế, thì tốt biết bao. Cuối cùng Xuân Hòa chọn một cái áo lông vũ trắng tinh, cổ áo mềm mại, giống lông mịn của mèo, nhìn mà đã thấy ấm rồi. Diêm Đông cuối cùng mua một chiếc áo khoác đen, anh ta ít kén chọn trang phục hơn, gần như không thử mặc mà đã quyết định luôn. Sau đó anh ta còn mua thêm một chiếc chăn, Xuân Hòa giúp anh ta ôm, để em đưa anh về bệnh viện nhé. Rồi ghé xem chỗ ở của anh luôn, Xuân Hòa nói. Diêm Đông đồng ý ngay, được đấy, một mình anh cũng buồn lắm, gọi một chiếc taxi đến, khi vừa tới nơi là giờ trưa, sau khi Xuân Hòa giúp anh ta mang chăn và quần áo lên phòng, Diêm Đông nói, đi thôi, anh dẫn em xuống ăn cơm. Xuân Hòa nhìn xung quanh phòng bệnh, phòng đơn, một giường, một tủ quần áo, một camera hỏng treo lủng lẳng trên góc tường, ngoài ra không còn gì khác. Xuân Hòa nhớ tới phòng bệnh của thầy Đỗ Hành. Có vẻ các phòng bệnh ở bệnh viện tâm thần đều một kiểu. Đi thôi, Xuân Hòa gật đầu, kéo tay Diêm Đông ra ngoài. Hai người theo cầu thang xi măng cũ kỹ đi xuống, hành lang gió lùa bốn phía, ẩm ướt và lạnh lẽo. Xuân Hòa cúi nhìn xuống sàn, bậc thang lồi lõm. Mép bậc mòn đến mức không nhìn ra rìa, vết ẩm mờ khắp mặt sàn, khiến nó trông thẫm màu, như thể rêu xanh sắp mọc lên vậy. Giống hiện trường phim kinh dị, Xuân Hòa lộ nụ cười, nghiêng đầu hỏi Diêm Đông, tối không sợ à? Thật ra, Diêm Đông nghiêm túc mím môi, hơi sợ, nên anh không bao giờ ra ngoài ban đêm cả, ngủ cho đến sáng mới dậy, cả đi toilet cũng không. Xuân Hòa bật cười, cúi người cười thật to. Hai người ăn cơm ngay cổng bệnh viện, mỗi người một tô hủ tiếu, ăn mà mũi tóe mồ hôi, giữa trời đông, một miếng cơm nóng cũng thấy thỏa mãn rồi. Xuân Hòa ăn nhanh hơn Diêm Đông, ăn xong nhàn rỗi nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính dán đầy quảng cáo, cô nhìn người qua lại ngoài đường, Huyện Giang là nơi nhỏ bé. Khắp nơi đều thấy người quen, điều Xuân Hòa không ngờ là lại thấy cô Chu Chu, cô ta mặc áo ấm dày cộm, đầu và tay quấn kỹ, ôm một cái xô giữ nóng, đang đi ra từ bệnh viện. Có lẽ vừa đi thăm thầy Đỗ Hành. Nhìn cái gì mà mãi miết thế, Diêm Đông cũng nhìn theo hướng Xuân Hòa, do tập quán nghề nghiệp, anh nhớ rất rõ đặc điểm nhân dạng của những người từng gặp, nên cũng nhận ra Chu Nhiên, đó không phải là cô giáo của em à. Ừm, Xuân Hòa gật đầu, cô giáo tiếng Anh của em, chắc cô ấy đi thăm thầy Hành, anh còn nhớ chứ? Chủ nhiệm cũ của Tri Hạ, đang điều trị tại bệnh viện tâm thần được một thời gian rồi, nghe cô Chu nói sắp được xuất viện. Diêm Đông không lên tiếng, mắt vẫn nhìn theo Chu Nhiên một lúc rồi mới thu hồi tầm mắt. Một hơi uống cạn tô canh còn lại, lau miệng rồi thở dài. Cô ấy thật sự quan tâm đồng nghiệp, Xuân Hòa giải thích với anh ta, nghe nói cô Chu xưa kia là học trò của thầy Hành, là thế hệ sinh viên ưu tú đầu tiên thầy nhận dạy sau khi làm giáo viên. Hồi đó cô Chu luôn đứng đầu lớp, nên thầy rất yêu quý cô ấy, có lẽ là có tình cảm đó. Thực ra chuyện cô Chu hàng ngày đến thăm thầy Hành ai trong trường cũng biết, một số giáo viên cũ vẫn còn nhớ cô Chu. Ngày xưa là học trò xuất sắc trong lớp ưu tú mà thầy Hành lần đầu nhận dạy, nên rất đau đầu, thời đó cô Chu đã giúp thầy khá nhiều mặt, nên ông ta rất quý cô ta, có lẽ là thiên vị và yêu thương các học trò ưu tú vốn có, thậm chí học sinh ngầm đồn đại hai người có quan hệ mập mờ. Gần đây cũng có nhiều tin đồn, nói cô Chu thực ra thích thầy Đỗ Hành, chẳng vậy cô là thạc sĩ trở về nước sau khi du học, tại sao lại đi dạy học sinh trung học, dù trường rất coi trọng cô, nhưng mức lương giáo viên thực ra không cao mấy. Nhưng tin đồn này cũng có người thấy kỳ quặc, thầy Đỗ Hành phải gần 50 rồi, tuy ngoại hình còn khá trung niên, nhưng tuổi tác đấy, còn cô Chu năm nay chưa tới 26 tuổi, thầy Hành đủ làm ba cô rồi. Hai người nói chuyện được một lúc, cô Chu đã đi khỏi tầm mắt họ, gần đây là làng trung tâm thành phố, chắc cô Chu đi bộ qua đó. Không lâu sau, Xuân Hòa lại thấy bà Đỗ, bà ta đứng giữa đường, mặc áo nỉ đủ màu hoa lá, khăn quàng đầu. Miệng hình như cũng từng quàng khăn ra nên kéo xuống đang cãi vã om sòm với ai đó. Bà ta đợt nờ dê trúng một đứa trẻ, phụ huynh cản bà ta không cho bà ta đi, bắt đưa con đi viện kiểm tra. Bà Đỗ đang đi xe đạp màu xám, xe nằm lăn trên đất mà bà ta cũng chẳng thèm nhặt, đặt tay hông nghiêng cổ chửi mắng phụ huynh, bà lừa đảo gì đấy. Tôi chỉ vô tình đợt nờ dê trúng, nó té xuống đất và đứng lên ngay mà, nhảy cẩn lên còn được chứ có chuyện gì đâu, như thế này bà không biết xấu hổ à. Người phụ huynh còn hung hăng hơn, tiến lại đẩy bà ta một cái, nhìn bà cũng tuổi có con cái rồi đấy, nói chuyện mà không thấy hổ thẹn à, con tôi còn nhỏ, đâu biết gì để phàn nàn, nếu sau này có vấn đề gì thì tôi tìm ai trách, hôm nay bà không chịu đưa con tôi đi bệnh viện thì tôi không tha cho bà đâu đấy. Bà Đỗ tức giận đến phát khóc, cứ lặp đi lặp lại, bà đang lừa đảo đấy. Xuân Hòa đứng nhìn một lúc rồi tiến lại can hai người ra, đừng nóng giận nữa, qua bên lề đường nói chuyện nhé, đừng chặn lối nữa. Được không ạ? Cô dựng chiếc xe đạp đứng lên rồi kéo bà Đỗ qua vệ đường, phụ huynh kia cũng đi theo. Ba người đứng vệ đường, Xuân Hòa bóp nhẹ cổ tay người phụ huynh, cô ơi, cô bình tĩnh trước đã, cãi vã cũng không giải quyết được gì đúng không ạ? Đây là bà xã thầy chúng em đang điều trị ở bệnh viện kia. Cô xem này, nếu cô cho phép thì em sẽ đưa con cô đi khám nhé. Bà Đỗ bám cánh tay Xuân Hòa, mặt vẫn căng thẳng, một hồi mới nói ra được lời. Xuân Hòa và phụ huynh còn trao đổi thêm một lúc. Chẳng hiểu nhớ ra điều gì, cuối cùng cũng không đòi kiểm tra nữa, mắng bà Đỗ một câu khô khốc rồi đi, đằng ấy cũng tuổi có con cái rồi mà còn phải nhờ trẻ con lo việc, thôi, thôi. Sau cùng người đó đi rồi, bà Đỗ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cảm thấy nhục nhã để học trò chồng mình thấy, mặt có vẻ không thoải mái, nói giọng đuối, cảm ơn em nhiều lắm, thật phiền em, cô quả thực không giỏi ăn nói lắm. Xuân Hòa lắc đầu, chuyện này thật ra khó phân đúng sai, cô đừng buồn nữa, bà Đỗ hơi gấp gáp giải thích. Cô không có ý đổ lỗi cho ai cả, nhưng thật sự cô không đợt nờ dê vào cậu bé đó, chỉ là lốp xe hút qua chân cậu bé thôi, nó té ngã chứ không có gì, khám chỉ vài trăm thôi cũng tiền ra tiền vào, cô không đủ khả năng đâu. Thầy Đỗ nhà chúng ta vẫn đang nằm viện, toàn chỗ phải bỏ tiền ra, lương của ông ấy có bao nhiêu, cố gắng thế này chẳng bao lâu nữa nhà cũng không lo nổi nồi cơm. Nói đến đây bà ta mím môi, có vẻ thấy nói những việc riêng tư với học trò chồng mình không thích hợp. Gượng cười và cố đổi chủ đề, thôi đừng nói chuyện này nữa, em đến đây có việc gì? Xuân Hòa đưa tay chỉ về phía Diêm Đông đang đứng ở đằng xa, người thân của em nhập viện ở đây, em đến thăm anh ấy, lúc nãy đang ăn cơm thì nhìn thấy cô, bà Đỗ e dè hỏi, hay là qua phòng thầy ngồi một chút? Hỏi xong chắc thấy mình không hay, ngượng ngùng cúi đầu xuống, xin lỗi, hôm nay trùng hợp có việc, để lần sau em đến thăm thầy nhé ạ. Xuân Hòa hơi cúi người xuống để xin lỗi, bà Đỗ có vẻ nhẹ nhõm. Thế thì tùy các em bận việc, cô đi trước đây. Xuân Hòa nhìn bà ta đi xa mới quay lại chỗ Diêm Đông, giải thích với anh ta, bà xã thầy Hành đấy.

Xuân Hòa không biết nấu ăn nhưng rất hăng hái mang đồ, trong bếp cô nhìn thấy cái xô giữ nhiệt, đặt trên tủ bát đĩa, Xuân Hòa làm ra vẻ tò mò mở ra xem, bên trong sạch sẽ, thành inox lộng lẫy, Xuân Hòa lấy ngón tay lau một cái, thành bên trong có một lớp bụi trắng như vụn vặt, cảm giác như ít được sử dụng. Trong khi rõ ràng cô Chu Chu vừa cầm nó về, Xuân Hòa nhìn quanh, không thấy xô giữ nhiệt nào giống thế, phòng ăn được trang trí rất náo nhiệt, vui vẻ. Cô Chu Chu thổi nến rồi cắt bánh mời mọi người, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Suốt thời gian đó Xuân Hòa cứ nhìn cô Chu Chu, căn cứ vào khẩu phần ăn uống, Xuân Hòa biết cô Chu Chu vẫn chưa ăn trưa. Cô ta đi thăm thầy Hành gần 2 tiếng mà không ăn. Sau khi đã tổ chức sinh nhật xong xuôi cho cô Chu Chu thì kiểm tra học kỳ và nghỉ đông tới. Xuân Hòa giữ lời hứa, đến bệnh viện tâm thần chăm sóc Diêm Đông. Cơn ho của Diêm Đông dường như hoàn toàn không thuyên giảm, cũng chẳng tăng lên, vẫn thế. Xuân Hòa mang một chăn đến, ở chung với Diêm Đông, người ta đang đau ốm, không ai chăm sóc thật tội lắm, Xuân Hòa nói, cần nhóc lo, nghe Kỳ Kỳ sau đó, dù anh ta có nói vậy nhưng không cố chấp, cuối cùng cũng để cô ở lại. Xuân Hòa tham gia đội tình nguyện viên thường xuyên đến bệnh viện tâm thần giúp đỡ, lúc rảnh rỗi cô sang khu 11, đó là một khoa đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc chứng tự kỷ, hầu hết là trẻ em, có thể coi là cơ sở phúc lợi, vì bên trong phần lớn các em đều bị bỏ rơi. Là tình nguyện viên, những lúc rỗi rãi Xuân Hòa sang đó chơi cùng các em, tổ chức các trò chơi cho các em trong phạm vi cho phép. Trong khoảng thời gian đó, Xuân Hòa đã đi hết cả bệnh viện tâm thần, bệnh viện không quá lớn, nhưng tựa lưng vào núi Văn Thanh. Giữa bệnh viện và núi có tường thấp rào thép quay lại, qua rào sắt nhìn ra phía ngoài là những ngôi mộ mới cũ trên núi Văn Thanh. Huyền Giang là nơi nhỏ bé, chỉ người nào làm quan mới được chôn vào nghĩa trang chính thức, hầu hết ngôi mộ tư nhân của người dân huyện sẽ được đưa lên núi Văn Thanh. Xuân Hòa thấy giữa những ngôi mộ đó, mọc khá nhiều hoa tường vi, giữa đông gào thét, tuy mùa đông ở huyện Giang nhiệt độ trung bình vẫn trên 0 độ C, nhưng hiển nhiên loại cây như hoa hồng ngoài tự nhiên, gần như không thể nở hoa trong điều kiện nhiệt độ như vậy. Tuy nhiên Xuân Hòa nhìn thấy rõ ràng những bông hoa hồng dại, mặc dù không nhiều lắm, ẩn trong bụi cây, rải rác một khoảnh nhỏ. Xuân Hòa lách qua bức tường thấp, men theo núi Văn Thanh vào trong, đi quanh một vòng, cuối cùng phát hiện chỉ một vài cây nở hoa. Không rõ do nguyên nhân gì, Xuân Hòa cũng xới đất ở gốc những cây hoa hồng đang nở, bỏ vào giấy bọc kẹo bỏ túi. Khi xuống núi gần như không thấy ai, chỗ nào cũng là những đống đất nhỏ nổi lên, một số có bia mộ, một số chỉ là cái bàn đá để cúng mặt. Mùi hương rất nồng, có lẽ khá nhiều người đến thắp hương cúng dỗ. Ngọn núi khá lớn, Xuân Hòa chỉ đi mòn một bên chân núi. Trong thời gian ở bệnh viện tâm thần, Xuân Hòa và bà Đỗ trở nên thân thiết hơn nhiều. Càng thân càng thấy bà ta là kiểu phụ nữ cổ điển sống vì chồng con. Nếu thiếu đi những điều đó thì cuộc đời không còn ý nghĩa, loài phụ nữ bếp núc chờ chồng. Vĩ đại, mà cũng tội nghiệp. Nếu chồng cô không chữa khỏi bệnh thì sao? Bà ta thường ngước mặt đầy vẻ bơ vơ hỏi câu này, chẳng biết là hỏi Xuân Hòa, hay tự hỏi mình, hay chỉ là lời lẩm bẩm vô nghĩa. Mọi thứ rồi sẽ dần ổn thôi, Xuân Hòa luôn an ủi bà ta như vậy, nhưng thực ra, cô Chu Chu đã từng nói thầy Hành gần được xuất viện rồi. Nhưng đã lâu thế mà bệnh tình vẫn thất thường, hay thử đổi loại thuốc khác xem sao, Xuân Hòa cũng không hiểu chuyên môn y khoa, chỉ gợi ý thế thôi. Mới đổi sang một loại thuốc mới gần đây, thuốc nhập khẩu, rất đắt đấy, bà ta nói tới chữ đắt thì lông mày không tự chủ được nhíu lại, mặt đầy vẻ đau khổ. Theo lời đồn đã bỏ ra không ít tiền rồi, với gia đình giáo viên tuy không đến nỗi kiệt quệ nhưng chắc chắn cũng là gánh nặng lớn. Đôi khi Xuân Hòa ngồi hầu chuyện thầy Đỗ, những lúc não ông ta tỉnh táo, hai người tán gẫu. Ông ta cũng giống như mô tả của đa số học trò và đồng nghiệp, không cười nói nhiều, không khéo trò chuyện, nói ít gọn, bàn luận việc gì hoặc im lặng, hoặc nhấn mạnh vào trọng tâm. Nói chung là người thầy có vẻ rất nghiêm khắc, nghe nói thầy Hành xưa kia là chủ nhiệm của cô Chu Chu phải không? Quả thực là duyên số, Xuân Hòa gọt táo đưa thầy Đỗ, vừa gọt vừa hỏi một câu tầm phào, thầy Đỗ gật gật đầu, cô ấy luôn là một đứa trẻ tốt. Vâng, cô Chu Chu rất giỏi. Em nghe nói cô ấy đi du học bằng học bổng của nhà nước, Xuân Hòa hù theo, rồi hỏi câu mình hằng muốn hỏi, thầy thấy Tri Hạ là đứa trẻ thế nào? Ánh mắt thầy Đỗ dừng lại giây lát, chậm rãi quay sang Xuân Hòa, giữa ánh nhìn dần xâm chiếm nỗi đau buồn sâu thẳm, em ấy luôn rất cố gắng, thành tích trong lớp cũng là tốt nhất, tôi và các thầy cô khác đều cảm thấy em ấy là cây đại thụ cho Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, nhưng, quá đáng tiếc, đối với Xuân Hòa, không đơn thuần chỉ là đáng tiếc nữa rồi. Em ấy thế nào ở trường? Có điều gì bất thường không thưa thầy? Xuân Hòa tiếp tục hỏi. Thầy Đỗ hạ mí mắt xuống, có vẻ đang suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói, em ấy là học sinh đơn thuần, bình thường ngoài việc học ra thì không có gì khác. Nếu nhất thiết phải nói thì chính là Trần Hoài, học kỳ một năm nhất cả trường chưa phân ban. Lúc đó do xét đến mối quan hệ tài trợ của ông Trần Hoành Chí nên đặc biệt sắp xếp cho Trần Hoài vào lớp tên ông ta. Sau đó ông Trần yêu cầu không cho con trai đặc quyền nên mới chuyển cậu ấy ra. Lúc đó Trần Hoài có động tĩnh lạ với Tri Hạ, tôi gọi cậu ấy lên nói chuyện vài lần nhưng hiệu quả ra sao thì không rõ. Học trò thường ngoài mặt tỏ ra nghe lời nhưng sau lưng vẫn làm theo ý mình, chúng tôi cũng bất lực. Lần này Xuân Hòa im lặng, choáng váng một lúc mới gật gật đầu, cảm ơn thầy, em biết rồi ạ. Ra khỏi phòng bệnh, Xuân Hòa nhắm mắt lại, cố hồi tưởng lại biểu cảm của thầy Hành, hơi gượng gạo, như đang diễn kịch. Nhưng phần lớn thời gian, tình trạng tinh thần của thầy Hành không tốt lắm. Xuân Hòa cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ lưu ý thời gian xuất hiện của cô Chu Chu, giống như mọi khi, 12 giờ trưa xuất hiện, 1, 2 giờ chiều rời đi, thời gian ngắn dài khác nhau, phần lớn ông cái xô giữ nóng, như đang mang cơm trưa đến. Nhưng nếu Xuân Hòa không đoán nhầm thì bên trong trống rỗng, hoặc ít nhất cũng không phải là cơm. Không chỉ vì hôm đó cô sờ thành xô thấy trắng bụi, mà còn vì chẳng mấy chốc sau, bà đổ lại ra ngoài mua cơm. Quan sát một thời gian, Xuân Hòa nói với Diêm Đông về tình hình, cái chết của Tri Hạ và Triệu Ngọc Hàm, em luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, lúc đó cô Chu Chu vẫn chưa loại bỏ nghi vấn hoàn toàn. Chỉ vì có người nhận tội nên cô ấy tự động vô tội, nhưng em thấy cô ấy có nhiều điểm đáng ngờ, không chỉ việc ghế người. Xuân Hòa không thể diễn tả được cảm giác đó. Cô Chu Chu là kiểu người đầy nghi vấn nhưng lại không tìm ra sơ hở, cô chỉ có thể nói chỗ này của cô Chu Chu khả nghi, chỗ kia cũng thế, mỗi khả nghi đều có lý do để nghi ngờ, nhưng lý do ấy lại quá ép buộc, lại không ăn nhập gì. Giống như mối quan hệ của cô Chu Chu và thầy Hành, Xuân Hòa không thể giải thích được, nếu chỉ đơn thuần là tình thầy trò, hay ân nhân và người được ân cứu, cũng không đủ để cô ta ngày ngày vất vả mang cơm đến cho ông ta dù mưa gió, thế nhưng nói là mang cơm, cái xô đựng cơm lại có vấn đề. Khiến người ta nghi ngờ bên trong hoàn toàn không có cơm, vậy nếu bên trong không có cơm, cô Chu Chu mỗi ngày đến phòng bệnh để làm gì? Giải thích là thầy Hành và cô Chu Chu quả thật có quan hệ riêng tư thì trước mặt bà đổ như thế cũng quá lộ liễu. Diêm Đông bụng miệng Xuân Hòa lại, mặt dán vào tai cô, nhỏ giọng cảnh báo cô, đừng bàn luận chuyện này ngoài đường, cũng đừng tìm cách điều tra, đây không phải chuyện em nên quan tâm. Tim Xuân Hòa đập thình thịch, não quay cuồng, nuốt nước bọt hỏi anh ta. Vậy anh ở đây thực sự là để điều tra à? Cô đã nghi ngờ từ lâu rồi, Diêm Đông không phải hạng người biết lười, cho dù bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ cần bình thường hoạt động được thì anh ta hẳn là vẫn miệt mài trên tuyến đầu, phổi có vấn đề mà kiểm tra không ra lại không tin được, lại vô tình lạc đến bệnh viện tâm thần Thành Quang. Diêm Đông không trả lời cô, chỉ nói, Xuân Hòa, em là đứa trẻ thông minh, đừng nói gì thêm nữa cả. Vâng, Xuân Hòa gật đầu, anh yên tâm. Không hiểu sao Xuân Hòa cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ít nhất Trình Cảnh Minh không đơn độc, cả hệ thống cảnh sát đang hoạt động, tội phạm rồi sẽ bị bắt. Xuân Hòa không hỏi thêm, chỉ kể với Diêm Đông những gì mình biết, hai lá thư, và cái khăn choàng, đây là đồ Trình Cảnh Minh gửi về, cậu ấy cũng là người của anh phải không? Diêm Đông không trả lời, Xuân Hòa cũng không hỏi thêm, nhiều việc hiểu ngầm rồi thì không cần nói ra. Em cảm thấy hai lá thư có chỗ kỳ lạ, nhưng đến giờ vẫn không thấy rõ. Lá thứ nhất nhắc tới ngày 13 tháng 11 em nhớ đi bệnh viện tháo băng gạc vì đã hẹn bác sĩ, nhưng không có lịch hẹn như vậy giữa bác sĩ và em hay cậu ấy, còn bảo nếu có việc thì báo anh, ý là em hiểu. Lá thứ hai gửi tới ngày sinh nhật em, nhưng thực ra em chẳng nói với cậu ấy ngày sinh của mình, em đoán cậu ấy chỉ tìm cớ gửi quà, là cái khăn choàng, rất là dân dã, toàn hoa lớn, anh biết không, em ghét nhất kiểu này mà. Diêm Đông hỏi cô, khăn choàng kiểu gì? Ngày mai em sẽ mang đến cho anh xem. Xuân Hòa nghĩ tiếp, à đúng rồi, ngày 13 tháng 11 đó khi em đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách có để lại cho em số điện thoại, em gọi đi thì Trình Cảnh Minh bắt máy, em nhận ra giọng nói của cậu ấy. Diêm Đông đưa Xuân Hòa tới một nơi kín đáo, hỏi, cậu ấy nói gì? Em không dám nói thẳng, giả vờ là nhân viên tiệm ảnh gọi chào mời, cậu ấy nói rất lạnh nhạt, em mới biết bên cạnh cậu ấy có người, hoặc điện thoại bị nghe trộm, cậu ấy ám chỉ tin tưởng phán đoán của em. Nhưng em không chắc cậu ấy muốn nói gì. Diêm Đông an ủi cô, đừng lo, chuyện này sắp xong rồi, em giúp ích rất nhiều cho chúng tôi rồi, nhưng từ bây giờ không được quan tâm tới nữa, nghe chưa? Em giúp gì ạ? Xuân Hòa thắc mắc. Giúp chúng tôi xác nhận phỏng đoán. Hôm sau Xuân Hòa mang khăn choàng đến, vừa tới cổng bệnh viện đã gặp bà Đỗ, bà ta tươi cười chào, Xuân Hòa à, đã ăn cơm chưa? Rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, bảo, hôm nay đeo khăn choàng rồi. Xuân Hòa ừ một tiếng, chợt hỏi, đẹp không ạ? Bà Đỗ lại ngắm nghía một hồi, rồi gật gù, đẹp đấy, da em trắng, đeo cái này vừa thôi. Tuy nhiên, đây là hoa gì nhỉ? Xuân Hoa cười gật gật, quả nhiên là sở thích của dân trung niên, cô nói, em cũng không biết trên đó thêu hoa gì, người khác tặng đấy à, bà đổ ra vẻ suy ngẫm ồ một tiếng, ừ thôi, cô bận đây. Diêm Đông thấy cái khăn và hai lá thư viết tay, có vẻ đang suy nghĩ, căn dặn Xuân Hoa, thời gian này ở lại đây, đừng đi đâu cả. Xuân Hoa vâng dạ, hỏi, có phát hiện gì à? Diêm Đông chỉ nói, em khỏi lo lắng, sắp xong rồi. Phạm vi hoạt động hàng ngày của Diêm Đông rất hạn chế, thậm chí cả cửa phòng cũng hiếm khi ra ngoài, xa nhất là đi dạo một vòng sân trồng hoa phía dưới, trời đông giá rét, không thích hợp để đi lại, đôi khi Xuân Hoa nghĩ bức bối, với tình trạng này anh ta làm sao điều tra vụ án chứ? Điều kỳ lạ là mỗi khi theo Diêm Đông ra ngoài, Xuân Hoa luôn cảm thấy có người đang nhìn họ, cái nhìn kiểu giám sát ấy. Gần tới 30 Tết rồi nhưng Diêm Đông vẫn im ắng không có động tĩnh gì, bệnh viện tâm thần vẫn yên ả như thường. Liệu Trình Cảnh Minh có thể quay lại? Xuân Hoa không biết, kết quả phân tích thành phần hóa học của hoa và đất mà cô yêu cầu một cơ quan liên quan làm cuối cùng cũng xong. So sánh hoa hồng trong khu vườn nhà Chu Chu với hoa ngoại đồi, kết quả là giống nhau. Nghĩa là hoa nhà cô Chu Chu được lấy từ đồi Văn Thanh mang về. Cả phần báo cáo tiếng Anh, Xuân Hoa thấy những từ quen thuộc trong đống tài liệu nghiên cứu hóa học mà cô Chu Chu xem là núi, một phần trùng lặp đáng kể, hay nói cách khác, ở đó cũng có một phần phân tích thành phần hóa học của đất. Nếu suy đoán của Xuân Hoa chẳng sai, lĩnh vực nghiên cứu của cô Chu Chu không chỉ nằm trong kỹ thuật dược học về hóa sinh, còn bao gồm chuyên ngành thực vật học, độc học và cả những kiến thức khác, và việc cô nghiên cứu thành phần hóa học của đất chắc chắn chỉ có một lời giải thích duy nhất, thực vật, hay nói cách khác, cây thuốc phiện. Xuân Hoa không tin huyện Giang có cơ sở trồng thuốc phiện quy mô lớn, nhưng theo tài liệu video cảnh sát thành phố nhận được thì nơi này thực sự tồn tại. Trước đây Xuân Hoa đã từng miệt mài nghiên cứu bản đồ huyện Giang, đánh dấu tất cả các khu vực có diện tích khá rộng mà lại vô danh, đi tận nơi xác minh xem sao, cuối cùng kết luận là điều đó hoàn toàn không thể. Chỉ còn duy nhất một lời giải thích, nơi trồng cây không hề nằm ở huyện Giang, tuy nhiên vẫn còn một nơi Xuân Hoa rất quen thuộc nhưng luôn bỏ qua. Đó chính là núi Văn Thanh, với dân huyện Giang núi Văn Thanh chính là nghĩa trang tự nhiên, xưa kia là ngọn núi hoang, sau nhiều đời biến thành nghĩa địa, nên bao lần chính quyền định khai thác nơi này đều bị cản trở đáng kể, thêm vào địa thế và loại đất không thích hợp để khai thác và xây dựng gì có giá trị tại đây, cuối cùng không còn đờ, nờ dê chạm gì nữa. Đỉnh núi Văn Thanh cao không quá 800m, bao gồm hai dãy và bốn đỉnh, là nơi non nước hiểm trở, ngoài người đi chôn cất người thân thì hiếm ai đi vào. Xuân Hoa nhớ hồi nhỏ từng nghe rất nhiều tin đồn, rằng trong núi Văn Thanh ma quỷ quấy phá dữ dội, có người vào thám hiểm rồi ngã khỏi vách đá xuống khe suối chết, cũng có người gặp quỷ đập tường, nửa đêm không thoát ra nổi, cuối cùng tự tông đầu vào đá mà chết, còn nhiều câu chuyện kinh dị khác nữa. Người lao động dùng trí tuệ vô biên của mình, thành công biến núi Văn Thanh thành nơi bí hiểm như thiên đường của quỷ dữ và ma quỷ vậy. Trẻ con nếu không cẩn thận đi lạc vào sẽ phải mời thầy Pháp đuổi tà, người lớn bị ốm đau cũng đổ lỗi do bị nhập. Tóm lại vô số câu chuyện kinh dị về nơi này, theo thời gian, mọi người tự nhiên cảm thấy kính sợ và ghê sợ núi Văn Thanh, thường ngày ai đi ngang qua cũng tìm cách tránh xa, và bệnh viện tâm thần Thành Quang nằm ngay sát núi Văn Thanh và khu dân cư, thời đó mảnh đất này bỏ không, chính quyền đấu thầu nhiều lần nhưng không ai dám đầu tư phát triển, cuối cùng một thương gia người Phúc Kiến muốn mở bệnh viện tâm thần đã chọn mảnh đất rẻ tiền này, chi phí thấp, dưới 300.000 đã mua gần 200 mẫu đất, rồi mở bệnh viện tâm thần tới giờ. Nếu ở đây trồng thuốc phiện thì khả năng bị phát hiện rất thấp, cả yếu tố xã hội lẫn tâm lý người dân, tự nhiên sẽ bỏ qua chỗ này. Đèn nhà ai nấy sáng, bảo cảnh sát điều tra bệnh viện tâm thần, núi Văn Thanh, cơ sở trồng thuốc phiện, thạc sĩ ngành hóa, mối liên hệ giữa họ, Xuân Hoa nghĩ. Rồi chạy nước rút lên phòng của Diêm Đông, cô leo cầu thang 2-3 bậc 1, xô cửa phòng mở toang, lời muốn nói như sắp tuôn ra vì quá phấn khích, nhưng trong phòng không có ai, Xuân Hoa chưa kịp kiểm tra. Đã nghe tiếng thở phía sau gáy, giật mình quay lại, cô Chu Chu đứng sau cánh cửa, không còn vẻ mềm mại dịu dàng như mọi khi, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo, cô ta như đã hóa thân thành một người khác, đóng sầm cửa lại, trước khi Xuân Hoa kịp la lên, tay cô ta đã bịt miệng cô, nhanh tay khóa cổ từ phía sau, cô Chu Chu thì thầm bên tai cô, ban đầu tôi không có ý hại cô, miệng Xuân Hoa như bị bịt thứ gì đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn mất ý thức. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi tỉnh dậy Xuân Hoa thấy mình trong căn phòng tối om, có tiếng nhỏ giọt, còn có tiếng nói chuyện, rất gần, nhưng cũng có vẻ rất xa, Xuân Hoa không chắc lắm, đầu rất nặng nề,